Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3124, Thánh cổ truyền nhân, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Ta biết loại chuyện này phải để ý chứng cứ, không thể lung tung oan ủng người. Biểu ca ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù ta đối thời cảnh là mang theo thành kiến. Nhưng lung tung oan ủng người sự tình, ta cũng sẽ không đi làm. Sở Lệ Tuệ suy nghĩ một chút, nói. Ta dự định trước cùng Đường tiểu thư tạo mối quan hệ, nói bóng nói gió hỏi một chút. Nàng cùng thời cảnh ở giữa là thế nào phát triển, liền có thể phán định thời cảnh có phải hay không đang lừa gạt nàng. Mặt khác, biểu ca, người sắp xếp người nhìn chằm chằm thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết đi. Ta có một loại dự cảm, hai người bọn hắn gãy không được. Sở Lệ Tuệ vẫn cho rằng phải thật tốt năn nỉ một chút, cái này nhìn rất dễ thân cận. Trên thực tế không có chút nào nói ân tình đại biểu ca, mới có thể đồng ý giúp nàng, nhưng không nghĩ tới, Khổng Trì nghe xong liền gật đầu đáp ứng. Tốt, ta sẽ an bài người nhìn xem bọn hắn. À, biểu ca, người lương tâm phát hiện, có phải là cảm thấy phía trước không có bảo vệ tốt ta cái này tiểu biểu muội bị thời cảnh một mực khi dễ, hiện tại cảm thấy thua thiệt ta, dự định thật tốt đền bù ta, đúng hay không? Nói thật, lần thứ nhất cảm thấy có một cái đại biểu ca cũng khá, mặc dù cái này đại biểu ca tồn tại, liền là nàng từ nhỏ đến lớn còn sống bóng tối, nguyên nhân là đại biểu ca quá lợi hại, đầu không biết là làm sao dài, mỗi một lần nàng cho là mình có đột phá, không nghĩ tới đều là người ta chơi còn lại, quả thực là nhân sinh bi kịch. Hết lần này tới lần khác mụ của nàng, còn thỉnh thoảng trước mặt nàng nhắc tới, nếu là đại biểu ca là nhi tử của mình liền tốt, nếu như có thể, tình nguyện dùng 10 cái nàng đi đổi, Khổng Trì không có giải thích cái gì, tùy ý Sở Lệ Tuệ ở một bên đắc ý, hắn nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay cái nhẫn ngọc, đôi mắt rủ xuống, lâm vào trầm tư. Trong đầu hồi ức vậy mà là, một lần kia ngồi tại yến hội âm u nơi hẻo lánh, xuất hiện tại trước mắt hắn, vui vẻ ăn đồ ăn tiểu cô nương, đối phương ăn đến vui sướng bộ dáng, vậy mà để hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Coi như không ăn những vật kia, hắn đều có chút no bụng, thời cảnh không thích đường quả, hắn có khả năng nhìn ra. Còn lần này nhúng tay một kiện dâu ria sự tình, đến tột cùng là vì Sở Lệ Tuệ, còn là mặt khác có nguyên nhân, trong lòng của hắn cũng không rõ lắm, mà cái gọi là miêu cương thánh dược, hắn chỉ là cười bỏ qua, loại vật này. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cầu, không nhất định được, coi như được, tất nhiên là phải bỏ ra đại giới. Hơn nữa hắn biết thánh dược giống như chỉ có thể thánh của tộc người mới có khả năng sử dụng. Thời cảnh cùng đường quả kết hôn, chưa chắc không phải nguyên nhân này. Ngày thứ hai, Sở Lệ Tuệ hứng thú bừng bừng muốn đi ra ngoài tìm đường quả. Không nghĩ tới vừa mở cửa, liền thấy đứng tại cửa ra vào Khổng Trì, biểu ca, người sáng sớm liền đến, có phải là biết ta muốn đi tìm đường tiểu thư? Không yên lòng ta một người đi thời gian mạo hiểm, sợ ta bị người khi dễ, vì lẽ đó đặc biệt tới đưa ta tới. Sở Lệ Tuệ vui vẻ vô cùng, bộ dạng này biểu ca, mới là thân biểu ca nha, cái kia động một chút lại cười tùm tìm tổn hại nàng hai câu biểu ca, nhất định lúc bị người phụ thể. Hiện tại biểu ca, là một lần nữa trưởng khống thân thể thân biểu ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Trì phảng phất không nhìn thấy Sở Lệ Tuệ tự luyến bộ dáng, nói. Chiều hôm qua, Đường tiểu thư đã đi theo thời cảnh rời xa đến mặt khác một tòa biệt thự. Ngươi đi thời ra tìm không thấy người, dạng này a? Hiện tại địa chỉ là cái gì? Khổng Trì cho Sở Lệ Tuệ địa chỉ, Sở Lệ Tuệ gật đầu. Biểu ca kia, chúng ta đi thôi, khó được ngươi nguyện ý bảo hộ ta. Khổng Trì mỉm cười, không nói thêm gì, cái này tiểu biểu muội trí thông minh. Vẫn luôn không cao, giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cách chương.